Càn Khôn Kiếm Thần, chương 252, tốc độ khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Phong Nguyệt Lâu nhìn bình ngọc trong tay, nội tâm Cảnh Tử Kỳ khó có thể bình tĩnh. Tại Đông Lâm Thành, Cảnh Tử Kỳ là con gái tộc trưởng Cảnh gia, thân phận xem như tôn quý. Nhưng ở Lam Khúc Quận Thành, trong Hồng Liên Học Viện, thân thế của Cảnh Tử Kỳ thật chẳng là gì. Còn chuyện tài nguyên, đến cảnh giới của Cảnh Tử Kỳ, tài nguyên gia tộc có thể cung cấp cho nàng đã rất ít. Không phải nói số lượng ít mà là khi nàng bước vào cảnh giới tiên thiên, dù mỗi năm Cảnh gia đều cung cấp cho Cảnh Tử Kỳ hơn 1 vạn linh thạch để tu luyện cũng chỉ như muối bỏ biển. 1 vạn khối linh thạch có thể mua được gì? Cũng chỉ 1 viên quy nguyên đan tam đẳng mà thôi. Ở trong Hồng Liên Học Viện càng lâu, Cảnh Tử Kỳ càng rõ sự chân quý của tài nguyên. Thiên phú Cảnh Tử Kỳ không tồi nhưng người có thiên phú cao hơn nàng trong tam đại học viện của Lam Khúc Quận Thành cũng rất nhiều. Hồng Liên Học Viện không quá có thể chiếu cố nàng. Muốn đạt được càng nhiều tài nguyên chỉ có thể dựa vào sự cố gắng và tích lũy của bản thân. Cũng vì biết sự quý giá của tài nguyên nên lúc này Cảnh Tử Kỳ mới khó có thể bình tĩnh như vậy. Cảnh Ngôn nhìn Cảnh Tử Kỳ cười nói. Tử Kỳ, không cần cự tuyệt số đan dược đó. Chúng với ta mà nói cũng không là cái gì, nhận lấy đi. Cảnh Tử Kỳ cuối cùng cũng đem bình ngọc cất đi, gật đầu thật mạnh. 3 người ở trong phòng nói chuyện một chút, Cảnh Tử Kỳ liền cáo từ rời đi, Cảnh Lạc Vũ cũng quay về gian phòng của mình tiếp tục tu luyện. Trong phòng chỉ còn lại một mình Cảnh Ngôn, trên khuôn mặt Cảnh Ngôn xuất hiện một tia kích động, tiếp đó Cảnh Ngôn lấy bia đá võ học không trọn vẹn kia ra. Từ lúc được nó đến giờ đã qua hơn 2 ngày, Cảnh Ngôn đã sớm muốn xem thử võ học thiên không chi dực ẩn trong khối bia đá võ học không trọn vẹn này có phải là phần còn lại của thiên không chi dực như hắn suy nghĩ hay không. Nhưng mà trong 2 ngày này Cảnh Ngôn vẫn luôn không có cơ hội tốt để thực hiện. Hiện tại, rốt cục có thể xem. Cảnh Ngôn thoáng thúc giục nguyên khí bắt đầu tràn ra theo bàn tay Cảnh Ngôn đang đặt trên bia đá võ học kia tiến vào bên trong nó. Oanh, một lực đạo trầm trọng tang thương xông vào đầu Cảnh Ngôn như thủy triều cuốn tới. Theo đó, thương khung đệ nhất thần công tự động vận chuyển. Sau khi thương khung đệ nhất thần công tự động vận chuyển, phần võ học thiên không chi dực Cảnh Ngôn nắm giữ cũng bắt đầu vận chuyển theo. Nguồn lực trong tấm bia đá võ học không trọn vẹn kia không hề trở ngại, nhanh chóng dung hợp với tin tức võ học thiên không chi dực Cảnh Ngôn có được. Giờ này khắc này, Cảnh Ngôn thật sự hơi khẩn trương. Cảnh Ngôn rất xem trọng võ học thiên không chi dực, nếu không Cảnh Ngôn cũng sẽ không buông tấm bia đá võ học Mộ Liên Thiên tặng trước đó xuống, lựa chọn hấp thu lực đạo trong tấm bia đá võ học không trọn vẹn này. Theo việc dung hợp, ánh mắt Cảnh Ngôn cũng càng ngày càng sáng. May mắn, thật sự quá may mắn. Cảnh Ngôn vừa hưng phấn âm thầm cảm khái nói, không ngờ tại khu vực bãi quán trong phường thị cư nhiên có thể gặp được bia đá võ học thiên không chi dực. Tấm bia đá võ học thiên không chi dực Cảnh Ngôn đạt được ở khu bãi quán ở phường thị kia y hệt suy đoán của Cảnh Ngôn. Sau khi hấp thu lực đạo trong đó, nó hoàn toàn phù hợp với võ học thiên không chi dực Cảnh Ngôn nắm giữ khi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra võ học như thiên không chi dực đúng là bị chia thành nhiều phần, giấu ở các bia đá võ học khác nhau. Võ học Cảnh Ngôn đạt được trong gia tộc cũng chỉ là một phần của thiên không chi dực mà thôi. Phần bia đá võ học Cảnh Ngôn đạt được ở khu bãi quán tại Lam Khúc Quận Thành lại là một phần khác. Cảnh Ngôn có thể mơ hồ cảm giác được thiên không chi dực ẩn chứa trong 2 tấm bia đá võ học này cũng không phải toàn bộ thiên không chi dực. Theo lời thiên thủy thì loại võ học như thiên không chi dực rất đáng sợ. Trên đại lúc 1 vạn năm trước, một gia tộc vô cùng cường đại cũng vì loại võ học này mà bị diệt tộc. Nếu loại võ học này không chân quý tới một mức độ nhất định thì đại gia tộc kia cũng không thể bị tàn sát vậy được. Ánh mắt Cảnh Ngôn lấp lóe, hắn hít một hơi thật sâu thầm nói. Xem ra, dù ta tìm được 2 phần bia đá chứa võ học thiên không chi dực thì thiên không chi dực ta đạt được chỉ sợ cũng là 1 phần nhỏ. Nếu như có thể có được võ học thiên không chi dực đầy đủ, vậy. Cảnh Ngôn chợt loại trừ mọi tạp niệm đi. Bây giờ hắn nghĩ nhiều nữa cũng không tác dụng, vì cho dù Cảnh Ngôn có thể xác định thiên không chi dực mình có bây giờ chỉ là 1 phần nhỏ thì cũng không có manh mối khác để tìm những phần còn lại. Muốn được càng nhiều chỉ có thể dựa vào cơ duyên. Cũng giống như Cảnh Ngôn đạt được tấm bia đá võ học thiên không chi dực tại khu bãi quán của Lam Khúc Quận Thành lần này, đây là cơ duyên của Cảnh Ngôn. Đương nhiên còn có một nguyên nhân là thực lực của Cảnh Ngôn bây giờ quá yếu. Cho dù Cảnh Ngôn có thể kiếm được manh mối của các phần bia đá võ học thiên không chi dực còn lại thì với thực lực hiện tại Cảnh Ngôn cũng chưa chắc có thể đạt được. Nghĩ nhiều cỡ nào cũng chẳng thực tế bằng việc tăng cao thực lực. Thu hồi hết tạp niệm, Cảnh Ngôn lấy linh thạch cực phẩm ra, bắt đầu hấp thu nguyên khí. Cảnh Ngôn hấp thu nguyên khí bây giờ không phải vì tăng cao tu vi. cảnh giới cảnh môn hiện tại đã là cực hạn tiên thiên trung kỳ, trừ phi cảnh môn đột phá bình chứng cảnh giới nếu không sẽ không thể thăng cấp. Cảnh môn hấp thu nguyên khí vì thương khung đệ nhất thần công vận chuyển chữa trị võ học thiên không chi dực cần tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Nếu cảnh môn không dùng linh thạch cực phẩm khôi phục nguyên khí bị tiêu hao thì có tiêu hết nguyên khí trong cơ thể hắn cũng không thể chữa trị xong võ học thiên không chi dực mới hấp thụ được. Cảnh môn vừa hấp thụ nguyên khí vừa chữa trị thiên không chi dực. Thời gian trôi mau như nước, mà theo thời gian trôi, võ học thiên không chi dực cũng không ngừng được chữa trị hoàn tất. Đương nhiên việc chữa trị ấy chỉ việc cảnh môn chữa trị xong phần thiên không chi dực mình đạt được. Còn phần cảnh môn chưa có thì dù có thương khung đệ nhất thần công hắn cũng không thể biến không thành có. Mấy ngày sau, cảnh môn mở mắt trong đôi mắt xuất hiện ý cười. Vèo, tâm niệm vừa động cơ thể cảnh môn đã biến mất tại xa xa. Khi thân ảnh cảnh môn xuất hiện, hắn đã đứng ở trước cửa phòng. Tốc độ thật đáng sợ, tuy cảnh môn đã sớm chuẩn bị, sớm đoán trước nhưng khi thật sự dùng thiên không chi dực sau thăng cấp vẫn cứ bị tốc độ này làm cho hoảng sợ. Đây thật là một tốc độ vô cùng đáng sợ cũng khiến không ai tin được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh ngôn thậm chí cảm thấy cho dù cường giả đạo linh cảnh cấp thấp ngự không phi hành cũng chưa chắc có thể vượt qua mình khi mình dùng toàn lực sử dụng thiên không chi dực. Nói cách khác nếu là cường giả đạo linh cảnh thực lực bình thường muốn giết cảnh ngôn, dù sức chiến đấu cảnh ngôn không thể chống lại đối phương nhưng hắn có cơ hội chạy trốn. Võ học thiên không chi dực không thể nghi ngờ là thủ đoạn chạy trốn hiếm có. Vèo, vèo, vèo, cảnh ngôn không nghĩ nhiều mà tiếp tục không ngừng thúc dục thiên không chi dực liên tục di chuyển trong phòng. Tốc độ chợt tăng nên cảnh ngôn cũng cần một ít thời gian đi thích ứng. Loại võ học như thiên không chi dực thì càng quen thuộc lại có thể sử dụng càng tốt. Sau một lúc lâu thân ảnh cảnh ngôn mới hoàn toàn dừng lại. Tốt, thật sự là quá tốt, tốc độ bây giờ của ta so với trước còn nhanh hơn gấp đôi. Cảnh ngôn lại lắc đầu nói. Nhưng mà, lượng nguyên khí tiêu hao khi sử dụng thiên không chi dực toàn lực cũng thật khủng bố. Nếu không phải nguyên khí ta mạnh mẽ cảnh giới đã là tiên thiên trung kỳ cực hạn thì có lẽ dù ta nắm giữ thiên không chi dực lâu như vậy cũng không thể sử dụng tự nhiên. Đúng như lời cảnh ngôn, nếu như cảnh giới cảnh ngôn vẫn là hậu thiên, dù là cực hạn hậu thiên thì nếu cảnh ngôn dùng lượng nguyên khí khi đó thúc dục thiên không chi dực bây giờ cũng rất gian nan. Nhưng bây giờ, dưới tình huống không hề bổ sung cái gì mà toàn lực thúc dục thiên không chi dực cảnh ngôn cũng chỉ có thể sử dụng liên tục trong một canh giờ, nhiều nhất là hai canh giờ nguyên khí sẽ bị tiêu hao sạch. Nhưng cảnh ngôn cũng không quá lo lắng. Theo cảnh giới tăng lên, mức độ hùng hậu nguyên khí của cảnh ngôn cũng sẽ tăng mạnh theo tự nhiên có thể khống chế võ học thân pháp thiên không chi dực càng thoải mái hơn. Cảnh ngôn quay về giường, lại ngồi xếp bằng xuống. Cảnh ngôn chợt kiểm tra linh thạch cực phẩm trong tu di giới chỉ liền thoáng nhíu mày lại cảm khái. Tiêu hao thật đúng là quá khủng bố, lượng linh thạch cực phẩm cảnh ngôn tốn khi chữa trị võ học thiên không chi dực ước chừng hơn 30 khối. Nói cách khác trong mấy ngày này riêng việc chữa trị võ học cảnh ngôn đã tốn mất hơn 10 vạn linh thạch. Này, quả thật hơi khủng bố rồi. Cảnh ngôn hút một hơi thật sâu, gật gật đầu nói. May mắn ta là đan sư, ta có thể không ngừng luyện chế ra đan dược để kiếm lấy tài nguyên. Lúc chữa trị phần thiên không chi dực đầu tiên cảnh ngôn cũng không tốn bao nhiêu tài nguyên. Nhưng chữa trị phần thiên không chi dực thứ hai lại tốn hơn 10 vạn linh thạch bình thường. Nếu cảnh ngôn lại có được phần thứ ba thứ bốn của thiên không chi dực vậy muốn chữa trị chúng cũng không biết phải tốn hết bao nhiêu linh thạch. Dù thế nào thì đó cũng là một con số kinh người. Nhưng điều đó cũng thể hiện giá trị của thiên không chi dực. Cảnh ngôn cảm thấy dù thương khung đệ nhất thần công chữa trị võ học bình thường cũng không thể tiêu hao nhiều nguyên khí và linh thạch như vậy được. Ừ kế tiếp phải xem tấm bia đá võ học mộ tổng quản cho ta. Chấm, cảnh ngôn truyền mắt lấy một tấm bia đá võ học khác từ trong tu di giới chỉ ra. Đa số tài nguyên của cảnh ngôn đều đặt trong không gian càn khôn giới, nhưng trong tu di giới chỉ đeo trên tay hắn cũng có không ít. Cảnh ngôn thường xuyên cần sử dụng tài nguyên như linh thạch quy nguyên đan. Hai khối bia đá võ học cảnh ngôn mới có được cũng bị hắn để trong tu di giới chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên không chi dực dù tốt nhưng cũng không phải võ học công kích. Khi đối mặt với kẻ thù cảnh giới thấp thực lực yếu thiên không chi dực trợ giúp rất lớn cho công kích của cảnh ngôn, có thể giúp cảnh ngôn đánh bại đối thủ nhanh hơn. Nhưng khi đối mặt với cường giả thì hiệu quả hỗ trợ công kích của thiên không chi dực cũng rất yếu. Giết địch ngoài việc dựa vào nguyên khí bản thân thì vẫn là võ học loại công kích cùng bí pháp loại công kích. Cách chương.